Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 884, 884 Thiếu Soái trở về. Kinh diễm Mark Sayton, ngoại giới không người biết được. Tại Leeds United đem Ferdinand bán ra cho MU về sau trong 3 ngày. Câu lạc bộ chủ tịch Chris Dale là trốn đông trốn tây, không dám về câu lạc bộ, cũng không dám về nhà. Đồng thời cách mỗi 10 phút liền cho Miuo tiền nhiệm chủ tịch Arthur gọi điện thoại, nhưng vẫn không gọi được. Đến rồi ngày thứ tư, hắn bắt đầu vận dụng nhân tế Internet, ý đồ liên lạc đến Arthur. Cả ngày cố gắng, không có kết quả. Ngày thứ năm, hắn bắt đầu nếm thử liên lạc Hô gia tộc bên trong bất luận kẻ nào. Chỉ cần là Hô gia tộc người, hắn đều đang nỗ lực tìm tới một cái đối thoại mương nói. Biết được tin tức này, thân ở London Andrew trực tiếp chạy tới rồi Địa Trung Hải nghỉ phép. Andrick cùng Arthur tại phía xa châu Á, Riddell đương nhiên liên lạc không được. Ngược lại là hắn thông qua tài chính vòng bằng hữu, nói chuyện qua điện thoại phương thức liên lạc đến rồi xa ở nước Mỹ Barnett. Barnett chính tại họp, vốn cho rằng là London bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả nghe được Riddell sấp xỉ cầu khẩn lời nói. Xin chuyển cáo lệnh tôn một tiếng, 900 vạn bảng Anh. Có thể hay không trì hoãn một hồi lại thanh toán. Barnett sau khi nghe xong chỉ trả lời một câu lời nói liền cúp điện thoại. Ta không có thời gian xử lý cái này loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cho dù thân ở nước Mỹ, Barnett vẫn là sẽ quan tâm anh bên kia bóng đá vòng động tĩnh. Leeds United cùng Miuo ở giữa ân oán, hắn có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không quan tâm. Đến mức 900 vạn bảng Anh sự tình, thật sự là hắn không có thời gian đi qua hỏi. Hắn chính tại họp cùng công ty cao tầng thương nghị, thế nhưng là giá trị vượt qua 3 ức đô la Mỹ hạng mục. Riddell nghiến răng nghiến lợi sắp điên rồi. Barnett lời nói nghe bắt đầu là nhục nhã, nhưng lại cảm giác không ra tận lực mùi vị. Ngược lại chính là thời gian đang gấp đang bận chính sự, không quan tâm cái này 900 vạn bảng Anh đến tột cùng có cái gì cố sự. Thế nhưng là, đối với Leeds United tới nói, 900 vạn bảng Anh chính là cứu mạng tiền. Leeds United huy hoàng là đàm hoa nhất hiện. Từ khi O'Ealy tiền nhiệm kéo về phía sau mở mượn tiền mua quán quân mở màn 800 trời dạy học, hoa hồng trắng thiếu soái hao phí hơn 100 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí. Cuối cùng, lưu lại một cái cục diện rối rắm tại Elland Road, mà Leeds United tan tác dấu hiệu hẳn là ở trên trận đấu mùa giải triệt để bạo phát. Woodgate cùng Bowyer ở đây bên ngoài thị phi khiến Leeds United trở thành nước Anh xã hội công địch. Lại tại cùng thời kỳ, hoa hồng trắng thiếu soái O'Ealy thế mà tuyên bố tự chuyện kiếm thu nhập thêm. Quyển kia tên là Leeds United chính tại chịu đựng khảo nghiệm. Bị Fleet Street chào phúng là Leeds United đang tiếp thụ thẩm phán. Từ quyển kia tự chuyện bên trong liền nhìn ra O'Ealy mình tại Elland Road đều nản lòng thoái chí, không còn hùng tâm tráng trí. Hắn thế mà tại tự chuyện bên trong chủ động để lộ Leeds United phòng thay quần áo bí văn. Loại chuyện này từ trước đến nay là tối kỵ, mà nói trắng ra rồi, xuất bản thương chịu cùng hắn ký hợp đồng, cũng liền chờ lấy phòng thay quần áo bạo tạc tính chất tin tức đến kiếm tiền. Không phải ai mua ngươi tự chuyện? O'Ealy không hiểu việc quy sao? Chủ soái chủ động cho hấp thụ ánh sáng phòng thay quần áo, cái này cùng chính mình cắt cổ có cái gì phân biệt? Mà Ferdinand bị bán ra, O'Ealy cùng Riddell quyết liệt treo in mà đi. Vô luận thế nào, trước 2 năm còn phong quang vô hạn hoa hồng trắng thiếu soái cái này một ra quá làm lòng người rét lạnh cùng phẫn nộ rồi. Bết từng nói, người Roma giết chết tất cả ngăn cản người, cuối cùng thành lập rồi La Mã đế quốc. Câu nói này bản thân không có bất cứ vấn đề gì, đặt ở sân bóng cũng áp dụng. Miuo không đem châu Âu hào cường toàn bộ làm nằm xuống, dựa vào cái gì thành lập vương triều? Nhưng bây giờ Bết cùng Leeds United Bridge đều giống nhau, đều biến thành Fleet Street chào phúng đối tượng. Có người muốn một ngày xây thành Roma. Thật tình không biết, Roma cũng sẽ trong vòng một đêm bị hủy diệt. Có xây La Mã đế quốc hùng tâm thật là tốt, nhưng dựa vay mượn đánh rồi máu gà thức đầu nhập đến kiến tạo đế quốc. Căn cơ bản thân liền phi thường yếu kém. Một khi sụp đổ, chính là trong chớp mắt tất cả cố gắng nước chảy về biển đông. Lúc trước thành quả hôi phi yên diệt, Leeds United chính tại rất tốt đem đây hết thảy hiện ra cho đại chúng. Cách xù nợ nần, khủng hoảng tài chính, còn có đã trải rộng ra vô cùng to lớn sạp hàng. Chỉ là đội bóng tiền lương chi ra, mỗi năm nhất định nghiêm trọng hao tổn. Đám chủ nợ đến cửa đòi nợ, người đầu tư cũng mất kiên trì. Leeds United bắt đầu bán tháo ngôi sao cầu thủ bộ hiện đến, mua thời gian. Không phải, bọn hắn liền sẽ luân lạc tới phá sản dọn bàn cấp độ. Fan hâm mộ là đáng yêu, nhưng fan hâm mộ thường thường cũng là không lý trí, không quản lý việc nhà, không biết tham tiền dầu muối quý, hét lớn mua ai, nhưng có vị nào fan hâm mộ thực tình tính qua bút chướng này? Minh bạch khoản này chi ra sẽ để cho câu lạc bộ gánh chịu như thế nào phong hiểm. Không thể phủ nhận Ferdinand có khác mưu minh chủ phản bội chạy trốn chi tâm. Nhưng Leeds United chính là rất cần tiền. Lưu lại Ferdinand không bán. Chờ lấy ủy trị cơ cấu đến nhảy lầu lớn bán phá giá. Hoặc là phát không xuất công tư thời điểm cầu thủ cùng câu lạc bộ thưa kiện tự do thân rời đi. Xét thấy Leeds United cùng MU thù truyền kiếp, Ferdinand biến thành phản đồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà khoản này chuyển nhượng phí, 30 triệu bảng Anh, rơi vào Leeds United túi bên trong, chỉ có một nửa, nó bên trong 30% bị Miuo lấy đi, còn có 20% bị người đại diện Andrew ở giữa trà sát khối thịt. Đáng thương Leeds United không được không tiếp tục bán ra ngôi sao cầu thủ. Phàm là có năm đó từ Miuo chuyển ném Leeds United nhận được chuyển nhượng phí đều đánh cái gãy đôi. Riddell mời tới trước nước Anh chủ soái, cũng là lâm vào qua tiền đen bê bối Venable. Riddell tại Miuo bên kia bị một bụng tử uất khí. Đội bên trong ngôi sao cầu thủ gần như nhảy lầu lớn bán phá giá thấp đưa tiễn. Hắn ngược lại là còn kiên cường. Hào ngôn Leeds United vẫn như cũ có thực lực đi tranh đoạt mùa giải mới Premier League quán quân. Cuối tháng 7, một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Fleet Street phóng viên giống như điên hướng London Đông Bắc Bộ dũng mãnh lao tới. Truyền ngôn, biến mất tiếp gần một tháng thiếu soái. Rốt cục lộ diện, một tòa cung cấp hài tử đá bóng vui đùa sân vận động chung quanh. Rất nhiều cha mẹ đứng ở bên sân cho trận bên trong đá bóng bọn ủng hộ. Những người lớn đầy mặt mỉm cười. Nhìn thấy hài tử ở đây trên ngã sấp xuống liền không ngừng cổ vũ. Để bọn nhỏ chính mình bò lên đến. Đừng sợ đau. Tiếp tục chiến đấu. Để tiểu hài tử đi đá bóng. Chẳng những là một loại rất tốt rèn luyện. Cũng là phi thường hữu hiệu ngăn trở giáo dục. Từ châu Á trở về London Andrick nguyên bản xuống phi cơ giật lấy Andrew xe về nhà. Trên đường đụng phải xã khu những người lớn mang theo tiểu hài tử ở chỗ này đá bóng. Potter cùng En trên máy bay ngủ thật lâu. Tinh lực dồi dào liền muốn đi chơi đùa nghịch. Andrick liền dẫn bọn hắn gia nhập nó bên trong. Melanie đúng lúc tại London. Cũng tiếp gần một tháng chưa thấy qua bảo bối nhi tử. Liền cũng chạy đến nơi này. Andrick cha con ba người đều nhanh phơi thành người da đen. Hắn cũng có chút thời gian không có cạo râu. Cũng may bề ngoài nhìn lên đến cũng không lôi thôi. Ngược lại có rồi càng nhiều thành thục cảm giác. Chung quanh đây đại nhân hắn đều biết. Là xã khu bên trong hàng xóm. Bọn hắn cùng Andrick hàn huyên một hồi. Hơn phân nửa là tán dương hắn dẫn đầu nước Anh mang về rồi World Cup. Mà ở đây bên trong. Hồ nhà hai huynh đệ tự nhiên là cùng một chi đội bóng. Tiểu hài tử đá bóng có rất ít khoanh tròn từng cái quy định đến như vậy mảnh gửi. Nhìn qua chính là đá lung tung, mù đá, nhiều chạy nhiều vận động. Chính là tốt, những người lớn nhìn ở trong mắt cũng cảm thấy khoái hoạt. Ở đây trên, En hiển nhiên so Kaka Potter muốn sống vọt rất nhiều. Hắn không ngừng mà hướng bằng hữu ngoác, la to. Cùng ở hắn, ta đi bổ vị, có ta ở đây, truyền bóng cho ta, Không ai phòng ta. Melanie nhìn thấy En phi thường sinh động, cũng sẽ vỗ tay vì nhi tử ủng hộ. Nàng đụng chút Andrick cánh tay, hỏi, Potter cùng En, ai tương đối có thiên phú a? Andrick bĩu môi nói, tiểu hài tử giải trí, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ha ha, nói không chừng bọn hắn tương lai cũng xử lý bóng đá ngành nghề đâu. Lại chơi xuống truyền, thật sự là bóng đá thế gia rồi. Quá xa, không nghĩ nhiều như vậy. Đúng lúc này, bên sân những người lớn phát ra một tiếng kinh hô. Potter đưa bóng truyền cho En. Sau đó chỉ gặp En đối mặt đi lên phòng thủ hắn tiểu bằng hữu. Làm rồi một cái xinh đẹp Mark Sayton. Làm xong động tác này sau thuận thế một cước bắn thủ môn bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Vào bóng về sau, En tại chỗ nhảy bắt đầu cười lớn hướng bên sân trông lại. Melanie đều nhìn ngây người, che miệng trừng to mắt, ánh mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh cùng vui vẻ. Andrick đều có ngắn ngủi thất thần, hắn hiện tại có thể dám thúi nói mình có ánh mắt chuyên nghiệp. Không sai, nhà mình tiểu nhi tử En, đích thật là có thiên phú. Cái này loại thiên phú đến từ kỹ xảo, cùng hắn thân thể tính dẻo dai có quan hệ. Hắn đang chơi bóng đá lúc cũng hầu như sẽ nếm thử kỹ xảo tính động tác. Rất chân thành luyện tập. Thế nhưng là En mới 4 tuổi a. Potter cùng một đám tiểu đồng bọn cũng đều chạy tới vây quanh En kêu to ia đang ăn mừng. Chung quanh những người lớn nhao nhao vỗ tay. Nhất là đang nhìn hướng Andrick lúc lộ ra một bộ đương nhiên hổ phụ không khuyển tử bội phục. Biểu lộ, Andrick trong nháy mắt xấu hổ. Để hắn hiện tại tới một cái Mark Sayton, nói không chừng nửa cái xoay vòng xong sau liền không tìm được bóng đá rồi. Melanie lệch ra đầu tới thấp giọng nói, ngươi có phát hiện hay không? Potter giống ngươi, En, giống ta. Andrick nghĩ nghĩ, khả năng, thật đúng là, Potter không có En như vậy hoạt bát, nhìn qua có chút lâu năm, nhưng trên thực tế là ưa thích tĩnh, hơn nữa nhìn bắt đầu tương đối trầm ổn. Đá bóng cũng thế, chung quy chung củ, mà En khỏi cần phải nói. Nhỏ thân thể linh hoạt tính dẻo dai, đoán chừng không thể rời bỏ vận động lạt muội Melanie di truyền. Làm trận này tiểu hài tử trò chơi sắp kết thúc lúc, sân bóng chung quanh đã tràn vào đại lượng phóng viên. Vì không quấy rối đến người khác, Andrick chủ động ra ngoài đối với các phóng viên nói chút lời nói, để bọn hắn đập rồi chút ảnh chụp. Đoán chừng chính mình cái này lôi thôi lếch thếch hình tượng sẽ bị rất nhiều người chế giễu đi. Điểm này Andrick lại nghĩ sai. Đi qua hình tượng của hắn từ mặt trắng nhỏ xinh từng chút trưởng thành. Biến thành nhã nhặn quý công tử. Hôm nay này tấm ăn mặc trang phục bình thường miệng đầy râu ria bộ dáng. Nói tăng thương chưa nói tới. Thành thục ngược lại là thật. Có khác một phần dã tính mị lực. Khiến cho hôm sau Fleet Street các bà mai thề, chỉ cần là lấy hình của hắn vì trang bìa báo chí, đều bán điên rồi. Tại mang theo hai đứa bé lên xe trước khi rời đi, Melanie kéo lại Andrick. Andrick nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi, liền mở miệng cười hỏi nói, có việc muốn ta hỗ trợ. Melanie lung lay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, hỏi, người vẫn yêu ta sao? Andrick phốc một tiếng bật cười, lung lay đầu nói, 4 năm trước, ta yêu ngươi, 4 năm sau, ta yêu nàng, ngươi có thể mắng ta di tình biệt luyến. Ha ha, ta cảm thấy cái này chủ đề, 4 năm trước liền kết thúc, ngươi yêu nhất ai? Melanie như cũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Andrick lần này không có trực tiếp trả lời, làm ra suy tư hình. Melanie đắng chát cười một tiếng. Nói, xem ra, năm đó ngươi nói đều là thật, tự tư Andrick, yêu nhất, là chính ngươi. Andrick cũng không xấu hổ, ngược lại gật đầu tán đồng, hắn đương nhiên yêu nhất chính là mình, tự tư, không sai, chính là tự tư, không có người minh bạch, hắn hào phóng không nổi đến, như kỳ tích sống lại một lần, hắn vì cái gì sẽ không yêu nhất chính mình. Cho nên tại yêu nhất chính mình điều kiện tiên quyết, yêu hắn nhất nữ nhân, sẽ tận lực để hắn hạnh phúc khoái hoạt. Hắn tại sao phải cự tuyệt? Chúng ta còn có thể sao? Melanie bỗng nhiên rủ xuống đầu, mặt lộ vẻ dãy giụa. Trong đáy lòng kỳ thật đã hối hận rồi. Tại sự nghiệp cùng gia đình ở giữa, nàng lựa chọn sự nghiệp. Nhưng nhiều lần nghĩ đến nếu là có thể lựa chọn gia đình, có lẽ nàng hiện tại hẳn là sẽ vui vẻ hơn. Andrej đã sớm đem nàng trong lòng bên trong buông xuống. Mặc dù trước mặt cái này nữ nhân ở chính mình vòng tròn bên trong tương đối đặc thù. Hẳn không có rồi. Ta chính là một cái tục nhân. Khác nam nhân muốn cái gì, ta cũng sẽ muốn cái gì. Lúc trước ta vì cái gì cùng ngươi ngả bài. Nó bên trong một điểm ngươi cũng muốn lấy được. Không phải sao? Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta nhưng không quản được đã xuất lòng sao sao. Ta mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không muốn làm một cái hỏng thấu nam nhân. Ta hy vọng có thể đem trung thành cống hiến cho gia đình, nhưng lại không muốn làm oan chính mình. May mắn, hiện tại, ta rất hạnh phúc. À, đúng, Íp mang thai, dự tính ngày sinh tại mùa đông. Melanie tiếu dung càng khổ, nói, đoán được. Victoria nói nàng cùng Íp văn thông điện thoại lúc liền đoán được khả năng này. Ai, ta thật sự là thất bại. Không làm được một cái hợp cách mẹ. Sự nghiệp nhìn lên đến cũng không có như ta đoán kỳ phương hướng phát triển. Không thể không nói. Lạt muội đơn bay sau. Giới ca hát cá nhân thành tựu cao nhất. Phải kể tới Melanie. Nhưng so với các nàng tổ hợp lại với nhau, hoặc là so sánh cái khác cá thể, thì có vẻ hơi thất bại rồi. Andrej cười nói, cái này cũng không giống như ngươi. Cầm ra quyền kích trên lôi đài đánh ta trùng kích chứ sao. Mặt khác, cho ngươi cái đề nghị, không bằng học một ít Victoria, đổi nghề giới thời trang được rồi. Melanie nhớ tới lúc trước cùng Andrej đối với đánh quyền kích. Hình ảnh, vành mắt đỏ lên hơi kém rớt xuống nước mắt, nhịn xuống sau hồ nghi nói. Ngươi không phải nói đùa sao? Lúc này Victoria kỳ thật đã ngã rất thảm rồi. Nàng cá nhân phát biểu album, bị giới giải trí đánh giá đến vô cùng thê thảm. Hiện tại ngược lại là dựa tiểu bếch danh khí tại chèo chống sự nghiệp của nàng. Mà nàng cũng chính tại sự nghiệp chuyển hình bên trong. Andrej thần bí nói rằng, ngươi không cảm thấy, hiện tại Fleet Street phê bình nàng không biết cười. Bầy khóc thanh âm bắt đầu càng ngày càng ít sao? Melanie nghĩ nghĩ, tựa như là dạng này. Hỏi, vậy thì thế nào? À, một cái người lãnh diễm bầy khóc một năm là giả vờ giả vịt. Nếu là suốt đời đâu? Andrej hướng nàng cười lấy phất phất tay cáo biệt. Lên xe rời đi. Melanie đứng yên tại chỗ suy tư hồi lâu. Không bao lâu khóe miệng hơi vểnh. Mắt sáng rực lên bắt đầu. Thì thào nói. Yêu ngươi nhất thời là dây dưa. Yêu ngươi cả một đời đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.